90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, người muốn nhìn về phía trước. Lý Thiếu Cẩn nước mắt lại mơ hồ tầm mắt. Tống Khuyết, còn có này một loại khả năng, mẹ ta đã qua đời, bởi vì nàng sinh ta thời điểm, biết Lý Oánh Tuyết tồn tại, cho nên không đáp ứng. Sau đó chết, vậy nếu như là cuối cùng một loại, Lý Giai Minh cùng Cố Mộng khả năng liền có vấn đề. Tống Khuyết suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, nhưng là lần này không có lên tiếng, không có giúp Lý Thiếu Cẩn có kết luận, bởi vì cái kết luận này quả thực quá tàn khốc. Dựa theo bọn họ ý tưởng, hoặc là Lý Thiếu Cẩn là tiểu tam con gái, hoặc là Lý Thiếu Cẩn mẹ nhận chịu cực lớn khuất nhục. Tóm lại, đều không phải là chuyện gì tốt. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói. Thiếu Cẩn, còn có một loại khả năng, chính là Cố Mộng là ba ngươi tục huyền, sau đó muốn đứa bé, nhưng là kế hoạch hóa gia đình không cho phép. Ông nội ngươi liền nghĩ biện pháp, đem Lý Oánh Tuyết hộ khẩu sửa lại. Với ngươi một dạng, Lý Thiếu Cẩn nói chém đinh chặt sắt. Cái này là nhất không thể nào. Bởi vì ta trước ra đời, nếu như không có vấn đề, ta hẳn liền trực tiếp sẽ có hộ khẩu. Trọng yếu nhất, Cố Mộng là về sau. Chúng ta hàng xóm sẽ biết, nhưng là Trương Thẩm nói, nhận thức Lý Giai Minh thời điểm, chính là Lý Giai Minh mới vừa kết hôn. Khi đó căn bản không có nàng, Cố Mộng ở mang thai, mà nàng không có hộ khẩu, là căn cứ Cố Mộng sinh sản tới. Bây giờ nàng cũng không phải là Cố Mộng ruột thịt. Lý Thiếu Cẩn dùng sức lắc đầu. Ta hay là nghiêng về với mẹ ta bị ba ta cùng Cố Mộng khi dễ. Nói xong híp mắt nhìn về phía trước. Còn có ta bà nội. Ta bà nội cũng đã có nói. Ba ta không quả quyết. Không phải lương phối. Tốt nữ nhân thì không nên cùng hắn. Vẫn không ngừng lắc đầu. Tống Khuyết. Ta càng nghĩ càng có chuyện như vậy, ta phải tìm mẹ ta đi. Nàng nói xong, thẳng đứng bắt đầu, cất bước đi về phía trước, nhìn kia quật cường bóng lưng cùng một ngọn núi một dạng. Giữ vững, nhẫn nại, kia nặng nề bước chân lại là đại biểu nghĩa vô phản cố. Tống Khuyết ngăn ở nàng trước mặt nói, Thiếu Cẩn, ngươi đi nơi nào tìm, nếu như chuyện này như vậy dễ tìm. Ngươi dùng đến bây giờ, cần thông qua mình thủ đoạn, mới biết chân tướng sao? Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ta biết ngươi ý, ta sẽ không đi hỏi bà nội, hỏi qua rồi, cũng sẽ không đi hỏi ông nội, ba ta, bọn họ cũng sẽ không nói, Cố Mộng càng không biết nói, cho nên ta phải tìm cơ hội, đi bố trí, nhường bọn họ lộ ra dấu vết, nàng chính là trở lại báo thù. Nàng có cả đời nhân sinh tới điều tra chân tướng, tóm lại sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt cực kỳ nguy hiểm, giống như nàng muốn tìm lưu manh đập lưu manh, lấy mạng đổi mạng, mà không phải là nhường toàn thân mình trở lui cái loại đó tàn bạo. Tống Khuyết nóng nảy, Thiếu Cẩn, ngươi phải thế nào bố trí? Sẽ nguy hiểm không? Hắn lo lắng, phần này lo lắng. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy, Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Hôm nay Cố Mộng nói, khẳng định Lý Oánh Tuyết sẽ có trường học thu, nàng tại sao như vậy tự tin, mà tự tin đồng thời nàng tại sao lại có chút khó khăn. Có phải hay không thiếu thứ gì đâu? Tống Khuyết lắc đầu, nàng trong nhà chuyện, hoàn toàn nghe không hiểu. Ta chỉ cần chính ngươi sống vui vẻ, không hy vọng ngươi giống như mới vừa một dạng thống khổ. Anh Tuấn thiếu niên mày kiếm nghiêm nghị, lo lắng dáng vẻ đều là tốt như vậy nhìn. Trong rừng tới một trận gió, lay động thiếu niên vạt áo, nhưng cũng thổi ra thiếu nữ trong lòng khói mù. Lý Thiếu Cẩn a a cười, ừ, báo thù, cũng hẳn nhường chính mình thật cao hứng. Không thể để cho kẻ thù khoái, người thân đau, nàng người thân, là Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn nói, ta biết phải làm sao, Tống Khuyết, ngày mai nhớ cầm hộ khẩu của ngươi vốn đi ra. Tống Khuyết, ngoặc kép, cầm hắn sổ hộ khẩu. Chúng ta quá nhỏ đi. Người ta có thể cho ghi danh sao? Lý Thiếu Cẩn cười nói. Ngươi thật thông minh, ngươi làm sao biết ta nói muốn ghi danh a? Dĩ nhiên sẽ, chẳng lẽ cũng trưởng thành, còn không chính xác mua nhà a? Chúng ta đi tìm địa sản đi, sau đó ghi danh mua phòng mới là đại sự a, quan hệ cả đời đại sự, mẹ là ai, thế nào ở nơi nào, có thể một chút xíu tìm, Cố Mộng đám người cũng có thể từ từ hành hạ. Trung quy có biện pháp, nàng muốn cho cái này chân tướng vô cùng náo động bộc phát ra. Nhưng là ở chỗ này trước phải mua phòng, sau này nhà muốn tăng giá trị đâu. Nàng tiền, toàn đập bất động sản. Tống Khuyết, ngoặc kép, mua phòng a? Lý Thiếu Cẩn nói, làm sao, ngươi không mua sao? Ngươi không nói muốn để cho ta giúp ngươi quản vợ vốn sao? Ta định dùng ta tiền đi mua thêm mấy sáu phòng. Ngươi có mua hay không? Tống Khuyết, ngoặc kép, mua. Nàng mua nơi nào, hắn liền mua nơi nào. Tống Khuyết nói, ngày mai ta liền lấy sổ hộ khẩu đi tìm ngươi. Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Suy nghĩ một chút lại nói, hay là ta đi tìm ngươi đi. Ta ngày mai định đi một chuyến bệnh viện khác. Tống Khuyết lập tức khẩn trương. Ngươi bị bệnh. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu. Không phải, nàng còn làm một phần thân tử giám định. Mặc dù không phải là thứ sáu, nhưng là nói không chừng đi cũng có thể bắt được báo cáo. Lại là một cái sáng sớm tốt đẹp. Lý Giai Minh đứng ở trước gương thắt cà vạt. Thấy Lý Thiếu Cẩn ở sau lưng hắn chợt lóe lên. Sau đó trong gương, lại xuất hiện nữ nhi mặt. Lý Giai Minh, ngoặc kép. Tự đánh biết Lý Thiếu Cẩn đi làm thân tử giám định. Hắn liền có chút sợ nữ nhi này. Lý Giai Minh quay đầu lại nói. Thiếu Cẩn, ngươi làm gì chứ? Lý Thiếu Cẩn nói. Ba, ngươi đi lấy sổ hộ khẩu. Ta phải dùng. Lý Thiếu Cẩn muốn mua phòng. Nhất định dùng sổ hộ khẩu. Nhưng là lần này nàng không chỉ là phải dùng. Nàng định đem hộ khẩu rời đi ra ngoài. Tránh cho sau này chuyện gì đều phải tìm Lý Giai Minh hoặc là Cố Mộng muốn sổ hộ khẩu. Cố Mộng sau khi vào sở sẽ khóa cửa phòng. Cho nên Lý Thiếu Cẩn nhất định ở Lý Giai Minh không trước khi đi. Liền muốn đi qua. Mà lúc này, Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết cũng ở đây. Ở phòng ăn ăn điểm tâm. Lý Oánh Tuyết nghe Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Giai Minh nói. Nhìn về phía Cố Mộng. Mẹ! Lý Thiếu Cẩn muốn sổ hộ khẩu làm gì? Cố Mộng con người chuyển một cái. Này Lý Thiếu Cẩn thi lên đại học. Có thể chuyển hộ khẩu đến đại học đi. Nàng tiếp theo còn phải cho Lý Oánh Tuyết đổi tên. Nếu như trung quy dùng một cái hộ khẩu. Sợ lần nữa lộ tẩy. Không bằng nhường Lý Thiếu Cẩn chuyển đi. Cố Mộng nhìn Lý Giai Minh không hỏi một tiếng Lý Thiếu Cẩn làm gì. Liền trực tiếp phải về nhà cầm sổ hộ khẩu. Nàng đi ra phòng ăn. Chặn lại Lý Giai Minh. Sau đó nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói. Thiếu Cẩn sao? Có lúc mẹ không ở nhà. Nhưng là ngươi đây không phải là muốn đi học sao? Sau này dù sao cũng phải dùng sổ hộ khẩu. Vạn nhất cho ngươi làm trễ nải đâu. Ngươi nếu không đem hộ khẩu rời đi ra ngoài đi. Đại học là có thể chuyển hộ khẩu. Cầm thư thông báo trúng tuyển là được, nhưng là rời sau sẽ biến thành tập thể hộ khẩu, mà Lý Thiếu Cẩn bây giờ nhưng là tránh nhi bát kinh thành phố hộ khẩu. Sở dĩ phải chuyển hộ khẩu đều là nông thôn đứa bé đi trong thành phố chuyển. Nào có trong thành phố đứa bé, còn ký tới trường học đi. Lý Giai Minh lập tức liền nổi giận. Cố Mộng, ngươi có ý gì? Ngày hôm qua hắn cảnh cáo có phải hay không đều uổng phí. Cố Mộng ánh mắt lóe lên. Nhưng là khi thế cũng không thối lui. Nhìn cái này dáng điệu Lý Thiếu Cẩn. Ngoặc kép, biệt giới a, nàng vừa vặn muốn chuyển hộ khẩu. Đây không phải là ngủ gà ngủ gật. Thì có người đệ gối sao? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.